Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, nữ lớn 18 biến. Vừa nghe đến hách ra bối cảnh, Yến Phong liền không có hảo cảm gì. Bởi vì Xanh Dân Đảng là ủng hộ bảo đảo độc lập. Hách ra nếu là Xanh Dân Đảng to lớn nhất người ủng hộ, khẳng định cũng là ủng hộ độc lập. Người của toàn thế giới đều biết bảo đảo là Trung Hoa lãnh thổ một bộ phận. Ngay cả bảo đảo dân chúng cũng là để truyền nhân của Long thân phận mà tự hào. Cũng là bởi vì có những cái này rác rưởi chính quyền ở bên trong làm phá hư. Chu lão tại vị thời điểm, đã từng cứ như vậy ngôn từ sắc bén nói qua. Bảo đảo là Trung Hoa một bộ phận. Bất luận cái gì muốn xâm phạm Trung Hoa lãnh thổ người, đều nhất định không có kết cục tốt. Không đến coi như xong. Một khi đến rồi, Yến Phong liền để hắn không có kết cục tốt. Lương Nguyệt Như còn tại bị một đám người vây quanh. Yến Phong tại phía bên ngoài cửa sổ nghe thấy Bạch Khiết đang hỏi. Thế nào? Thế nào? Làm đã định chưa? Sau đó nghe thấy Lương Nguyệt Như kiêu ngạo nói. Bản tiểu thư xuất mã làm sao sẽ không giải quyết được. Người không gặp bị súng chỉa thời điểm. Ta ngăn khuất trước mặt hắn. Hắn có bao nhiêu cảm động. Hơi kém liền khóc ròng ròng. Cái gì? Bị súng chỉ. Người sẽ không sợ. Đương nhiên sợ. Bất quá ta đã sớm biết cái kia hỗn đản lợi hại. Không sợ súng. Bằng không thì ta mới sẽ không như vậy ngu ngốc cản ở phía trước. Đã sớm chạy trước. Phía bên ngoài cửa sổ Yến Phong hơi kém liền khóc lên. Mẹ trứng, làm nửa ngày nguyên lai là đang lừa gạt tình cảm của ta. Nhỏ yếu tâm linh bị đâm bị thương. Người bồi ta tiền tổn thất tinh thần. Yến Phong khí thẳng cắn răng. Nguyên lai trong phim ảnh nói đều là thật. Càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Bất quá bị mỹ nữ lừa gạt. Đó cũng là một loại bản sự không phải sao. Liền cùng hách kiện giống như. Muốn bị lừa người ta còn không muốn chứ. Liền tha thứ nàng rồi a hát. Phong gia, Phong Thái Bình đang tại khoản đãi hai tên quý khách. Một tên thanh niên thân hình cao lớn. Tướng mạo anh tuấn. Một người khác chính là tướng Ngũ Đoàn. Lớn lên cũng rất vũ đại lang giống như. Thanh niên anh tuấn tiếp một chiếc điện thoại. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Đưa trong tay có giá trị không nhỏ điện thoại hung hăng ném xuống đất. Ngã hiếm nát. Hướng Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói. Ta đáp ứng ngươi hợp tác yêu cầu. Phong Thái Bình lông mày nhướn lên. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hỏi, Hách huynh vì sao đột nhiên cải biến chủ ý đâu? Đệ đệ ta bị hắn phế. Đời này cũng không thể lại làm nam nhân. Thanh niên gương mặt sát cơ nói. Phong Thái Bình lập tức đại hỉ. Người thanh niên này chính là Hách Kiện đại ca Hách Bình Thường. Bảo đảo thái tử. Lần này Phong Thái Bình mời hắn đến chính là nói chuyện hợp tác. Hách Bình Thường vốn là muốn cự tuyệt. Không nghĩ tới Yến Phong lại đem Hách Kiện cho đánh thành thái giám. Nếu như Hách Kiện muốn báo thù, tự nhiên sẽ lựa chọn cùng Yến Phong địch nhân lớn nhất Phong Thái Bình hợp tác rồi. Phong Thái Bình vừa nhìn về phía cái kia thằng lùn. Nói, không biết Mã Huynh lại là cái gì ý kiến. Thằng lùn đồng dạng sắc mặt âm tàn nói. Yến Phong giết đệ đệ ta. Phụ vương bởi vì việc này tình tức giận không thôi. Một lần hoài nghi ta là bởi vì vương vị mưu hại đệ đệ ta. Thù này nhất định phải báo. Nếu như Yến Phong ở chỗ này, nhất định nhận ra cái này thằng lùn. Hắn chính là Malaysia đại vương tử Mã Tuấn Khôn. Lúc trước hắn đã giết Mã Tuấn Việt. Mã Tuấn Khôn trước đến điều tra. Bị hắn cho lắc lư đi thôi. Mà Mã Tuấn Khôn sau khi trở về, Malaysia vương vậy mà hoài nghi là hắn vì vương vị ám sát Mã Tuấn Việt, tức giận không thôi. Nếu như không phải là bởi vì chỉ có một đứa con trai như vậy, đoán chừng liền giết chết hắn. Hai người đều cùng Yến Phong có thù, huống hồ Phong Thái Bình hứa chỗ tốt cũng quá mức mê người, bọn họ cự tuyệt không được. Tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phong Thái Bình giơ chén rượu lên, đưa đi Mã Tuấn Khôn cùng Hách Kiện. Một tên người áo đen đi đến. Phong Thái Bình hỏi, liên lạc thế nào? Người áo đen thấp giọng nói, Johnny cùng Đằng Võ Hạo Nhị đồng ý kết minh. Tốt, Phong Thái Bình gương mặt hưng phấn nói. Hỗ Hải quá an tĩnh. Mặc dù chỉ có thời gian 3 tháng, nhưng nếu như ta không hề làm gì, thật sự là quá tịch mịch. Người áo đen do dự một chút về sau, nói, thiếu gia, Johnny cùng Đằng Võ Hạo Nhị vẫn luôn cùng Hoa Thanh Phong dây dưa không rõ. Bọn họ thực tin được không? Phong Thái Bình nói, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bất kể là ta, còn là Hoa Thanh Phong đều khó có khả năng cùng bọn hắn trở thành vĩnh cửu minh hữu. Đơn giản chính là xem ai cho ra chỗ tốt nhiều mà thôi. Hoa Thanh Phong cho nhiều lắm. Bọn họ chính là Hoa Thanh Phong minh hữu. Ta cho nhiều, bọn họ liền là đồng minh của ta. Nói hay lắm, áo đen nữ tử che mặt đi ra. Trong mắt lộ ra tinh quang nói. Cái kia ta cho ngươi thêm gia tăng một vị cường đại minh hữu a, một cái toàn thân bao phủ tại áo. Bào đen bên trong, toàn thân trên dưới đều tản ra sát khí âm lãnh quái người đi ra. Tiếp vào tin tức, Yến Phong gương mặt cười lạnh. Mã Tuấn Khôn, Hách Bình Thường, Johnny, Đằng Võ Hạo Nhị, còn có một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Cái này thì không muốn để cho ta nhàn rỗi a. Bất quá cũng tốt. Còn có thời gian 3 tháng, thật sự là quá khá dài, đuổi một ít thời gian cũng tốt, rất lâu đều không có hồi trường học nhìn một chút, có phải hay không nên hồi đi vòng vòng đâu, đi ở sân trường bên trong, còn giống như trước, không có khác nhau lớn gì, nhưng hồi tưởng lại phía trước đệ tử kiếp sống, thật sự chính là đặc biệt tưởng niệm, nếu như có thể mà nói, hắn thực nghĩ làm lại từ đầu một lần. Nhưng mà hắn là không có cơ hội này. Hắn bây giờ là một đám người dựa vào. Càng là một đám người địch nhân. Còn là một cái hài tử phụ thân. Không còn là cái kia không vướng bận phóng đãng thiếu niên. Cơ hồ nửa năm không gặp. Yến Phong biến thành thục rất nhiều. Ăn mặc cũng có thay đổi. Đi một vòng lớn đều không có người nhận ra hắn. Bất chi bất giác đi tới rừng cây nhỏ. Đây là hắn trước đó cùng Lữ Khâm Giao thường xuyên đến địa phương. Cũng là ở chỗ này quen biết Sở Tiếu Lâm. Còn có muội muội của hắn Sở Cười Tâm. Đột nhiên hắn trông thấy một thiếu nữ vội và từ trong rừng cây nhỏ chui ra. Hoảng hốt chạy bừa một đầu đâm vào Yến Phong trong ngực. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Làm gì gấp gáp như vậy a? Chẳng lẽ là bị sắc lang truy? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thiếu nữ hoảng hốt vội nói xin lỗi. Nhưng khi nàng thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau. Vô cùng ngạc nhiên kêu lên. Yến Phong thiếu gia. Yến Phong nhận ra thiếu nữ là ai. Nói. Sở Cười Tâm. Thật là tình cờ. Vừa mới nghĩ đến nàng. Cái này đụng phải. Trước đó Sở Cười Tâm là một cái phi thường xấu hổ nữ hài tử. Hiện tại cũng có một chút biến hóa. Vô luận là ăn mặc còn là tính cách giống như đều hào phóng một chút. Yến Phong thiếu gia, nhanh, nhanh đi cứu Giao Giao. Sở Cười Nóng vội nói. Tần sư Giao, tiểu ma nữ kia là có tiếng quỷ linh tinh. Sẽ không phải khi dễ người đá trúng thiết bản rồi a hát. Đi theo Sở Cười Tâm chui vào rừng cây nhỏ. Chỉ thấy Tần sư Giao bị một đám người vây quanh. Có người phách lối chỉ nàng nói. Tần sư Giao. Đừng cho là ta sợ ngươi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Yến Phong trông thấy Tần sư Giao bên người còn có một cái nữ sinh. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Gương mặt kinh khủng. Bất quá cũng là Yến Phong người quen. Lại là Vương Lệ. Bất quá cái kia chỉ Tần sư Giao phách lối gọi người kia càng là Yến Phong người quen. Hơn nữa còn là quen ghê gớm. Vậy mà Lý Liên Siêu, trước đó trong trường học, Lý Liên Siêu là Yến Phong lớn nhất đối đầu, nhất theo sau hắn địch nhân càng ngày càng nhiều. Dạng này tiểu nhân vật sớm đã bị hắn quên, không nghĩ tới còn sống rất tốt. Tần sư Giao ưỡn ngực nói, đối với ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào đối với ta không khách khí. Nếu như chờ Yến Phong trở về, không phải đánh chết các ngươi không thể. Vừa nghe đến tên Yến Phong, Lý Liên Siêu lập tức gương mặt e ngại, nhịn không được lui về sau một bước. Phế vật, đứng ở Lý Liên Siêu sau lưng một cái sắc mặt âm ngoan thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá ngữ khí có chút cứng nhắc. Nghe xong liền biết không phải là Trung Hoa người. Bị thanh niên mắng một cái như vậy. Lý Liên Siêu vậy mà thoáng cái lại biến tức giận. Lớn lối nói. Yến Phong đến rồi thì thế nào? Đây chính là chúng ta Đằng Vũ thiếu gia. Coi như Yến Phong đến rồi cũng phải cho ta ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Đằng Vũ thiếu gia. Chẳng lẽ người thanh niên kia là Đằng Vũ gia người? Vậy thì thật là tốt. Chính sầu không có lý do gì tìm phiền toái. Hiện tại ngươi đưa mình tới cửa. U, ta ngược lại muốn xem là dạng gì đại nhân vật để cho ta ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Yến Phong, một mặt cười híp mắt đi ra. Ách, Tần Sư Giao trông thấy Yến Phong. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Dụi dụi con mắt, liền cùng không thể tin được giống như. Cuối cùng xác nhận không có nhìn lầm về sau. Lập tức nhào tới, kêu lên. Lão công, người rốt cục đã trở về. Ta có thể nhớ ngươi. Ngươi đều không biết. Ngươi không có ở đây. Bọn họ đều khi dễ ta. Ô ô, ngoài miệng đang khóc. Nhưng chính là không xong một giọt nước mắt. Yến Phong lập tức liền bị ôm cái đầy cõi lòng. Lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Ai là ngươi lão công? Bản thiếu gia mới chướng mắt còn không có chỗ mã tiểu nha đầu đâu. Vươn tay tựa như đem Tần Sư Giao cho đẩy ra. Nhưng xúc tu mềm nhũn. Thứ gì? Chỉ nghe thấy Tần Sư Giao cúi đầu nhỏ giọng nói. Chán ghét, người nghĩ sờ, liền tìm một chỗ không người nha. Yến Phong một trận cuồng choáng, cuống quýt đem Tần Sư Giao đẩy ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Đừng hồ nháo, không thấy ta đang tại làm chính sự sao? Nói xong, vẫn không quên liếc trộm Tần Sư Giao bộ ngực một chút. Thực sự là nữ lớn 18 biến. Lúc này mới không gặp mấy ngày a, lại lớn như vậy, trông thấy đến dĩ nhiên là Yến Phong. Vương Lệ lập tức gương mặt kinh hỉ, mà Lý Liên Siêu lại là dọa toàn thân run rẩy, xoay người chạy, nhưng trông thấy bên cạnh thanh niên một chút, lại dừng bước. Vương Lệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Phong hỏi, nguyên lai, trước mắt người thanh niên này tên gọi Đằng Võ Hạo Nam. Là vừa vặn nhập trường học sinh chuyển trường. Thế nhưng là không có tới mấy ngày. Liền tai họa không thiếu nữ sinh. Hôm nay rốt cuộc lại coi trọng Vương Lệ. Vương Lệ không nguyện ý. Vậy mà cưỡng ép mang nàng tới rừng cây nhỏ. Tần Sư Giao cũng là nhận biết Vương Lệ. Tiếp vào tin tức về sau lập tức liền chạy tới. Ai ngờ Lý Liên Siêu căn bản cũng không cho nàng mặt mũi. Tần Sư Giao đành phải để cho Sở Cười Tâm đi viện binh. Kết quả là đem Yến Phong cho tìm tới. Yến Phong nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ. Chỉ Đằng Võ Hạo Nam nói. Nhật Bản chó, Đằng Võ Hạo Nhị là gì của ngươi? Đằng Võ Hạo Nam lập tức liền giận. Quát, A Cát, ngươi chết rồi tích. Ta chết ngươi một cái đại đầu quỷ nha. Hắn lời còn chưa nói hết. Yến Phong liền một cước đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Yến Phong chỉ thanh niên bên cạnh một đám người âm thanh lạnh lùng nói. Trở về nói cho Đằng Võ Hạo Nhị. Để cho hắn tự mình đến tìm ta đòi người. Mặt trời xuống núi trước đó nếu như không gặp người. Liền đợi đến cho cái ngốc bức này nhặt xác a. Lý Liên Siêu một đám người lá gan đều nhanh dọa phá. Nhấc chân chạy. Nhưng Lý Liên Siêu mỗi bước tới. Trước mắt đột nhiên liền xông lại một bóng người. Lập tức dừng bước lại. Hai chân run lên, gượng cười nói, Phong thiếu, đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, thực sự là đã lâu không gặp, mà ngươi vẫn là như vậy tiện. Yến Phong cười hắc hắc, nói, ngươi nói ta có phải hay không nên giết ngươi đây. Bịch, Lý Liên Siêu lập tức té quỵ dưới đất, kêu khóc nói, Phong thiếu tha mạng a, ta biết ta hỗn đản, lần sau ta cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ngươi cũng không phải là không thể được. Vậy phải xem ngươi có hay không cái kia thành ý. Yến Phong nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.